Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Vân Quỳ không bị nỗi sợ hãi làm choáng váng đầu óc, nếu nàng là một người suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giờ phút này nhất định sẽ không lỗ mãng như vậy. Nếu nàng là một yêu tinh đạt tiêu chuẩn, hẳn là đã dùng giọng nói mềm mại uyển chuyển gọi từng tiếng. Điện hạ, uốn eo như rắn nước mà đón ý chiều lòng hắn dưới thân. Chứ không phải là tư thế thô lỗ như thế này. Đợi đến khi phản ứng lại thì đã quá muộn, nàng nghe thấy tiếng thở của người đàn ông càng lúc càng nặng nề và rối loạn hơn. Một lát sau, trong điện rơi vào tĩnh lặng xê, hát, ế, tê chóc. Bên tai càng tĩnh lặng, xúc giác ở N, G, Ử, C càng thêm rõ ràng và mãnh liệt. Vân Quỳ không còn cảm thấy lạnh nữa, như một ngọn lửa bùng lên từ sau lưng, đốt cháy khiến cả người nàng choáng váng. Cũng không phải là không nghĩ đến việc làm như không có chuyện gì mà lấy bàn tay kia ra, chỉ coi như nàng vô ý đặt nhầm chỗ, nhưng nàng thử hai lần đều vô ích, bàn tay người đàn ông rộng lớn nặng nề, bắp tay rắn chắc gân guốc nổi lên, nàng nhẹ nhàng chọc một cái, không lay động được, ngược lại càng bị giam cầm chặt hơn, chỗ mềm mại bị hắn ấn xuống đau đớn âm ỉ, Vân Quỳ cắn môi, nhỏ giọng cầu xin. Điện hạ, nô tỳ biết sai rồi. Ngài cứ coi nô tỳ như cục rắm mà thả đi. Đáp lại nàng là một tiếng cười lạnh. Khi bị ép chạm vào N, G, Ử, C nàng, quả thật thái tử đã có một khoảnh khắc ngẩn người. Chưa từng có nữ tử nào dám to gan như vậy. Nhớ lại những tiếng lòng trơ trẽn trước đó của nàng, thật khó không nghi ngờ rằng hành động này chính là để thỏa mãn tư tâm của nàng. Dù sao trong lòng nàng, thân thể hắn có lẽ cũng coi như cường tráng. Đôi khi hắn cũng nghi ngờ, nha đầu này rốt cuộc là ngu xuẩn đến cực điểm, hay là tâm tư sâu sắc, tìm đường tắt khác. Không thể phủ nhận, vừa nãy nàng nắm lấy tay hắn làm như vậy, hắn thật sự động sát tâm. Nhưng khi bàn tay hắn hoàn toàn nằm trên lớp lụa mỏng mềm mại ấm áp kia, đường cong tròn trịa đầy đặn tràn ngập trong lòng bàn tay, hắn lại cảm thấy cũng không phải là không thể tha thứ cho nàng. Nhiều năm nay, thái tử bị chứng đau đầu hành hạ. Một thời gian dài chìm trong trạng thái tinh thần không ổn định. Không thể suy nghĩ giao tiếp như người bình thường, thậm chí còn không thể giữ vững cảm xúc. Có lẽ là do sinh non dẫn đến bẩm sinh thiếu hụt, hoặc có lẽ là do nguyên nhân nào khác, ngay cả đại phu giỏi nhất cũng không tìm ra nguyên do. Nhưng cũng vì vậy mà hắn sở hữu vũ lực mạnh mẽ hơn người thường, có khứu giác nhạy bén với nguy cơ như dã thú. Một khi nhận thấy nguy hiểm, hắn sẽ lập tức giải quyết. Không để lại bất kỳ sơ hở nào. Nàng là người duy nhất, rõ ràng nhiều lần hắn động sát tâm, vậy mà vẫn có thể sống đến bây giờ. Lòng bàn tay chạm vào N, M, M, M, như vậy, trái tim nôn nóng cuồng nộ suốt mấy năm qua của hắn vậy mà giờ lại bình lại như mưa xuân thấm đất. Lý trí mách bảo hắn tuyệt đối không phải vì sắc đẹp mê hoặc, bởi vì những mỹ sắc khác ở trước mặt hắn, ngay cả một ngón tay hắn cũng không chạm vào. Có lẽ là vì xúc cảm mềm mại mịn màng này, có lẽ là vì hơi thở ấm áp trong trẻo trên người nàng. Bàn tay có ý nghĩ riêng, chậm rãi xoa bóp, môi mỏng như có như không dán lên làn da trắng như vỏ sò mỏng manh sau tai, ánh mắt người đàn ông càng sâu thẳm hơn. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao rõ ràng trông nàng rất gầy, nhưng lại vì ăn nhiều mà bị đuổi khỏi Châm Công Cục. Thì ra không gầy, thịt đều đi đến những chỗ cần đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp hoàn tán trong cơ thể theo động tác chậm rãi xâm nhập ý chí của hắn. Tuy nhiên hắn sẽ không bị xuân dược khống chế toàn bộ tâm trí, cho nên không vội vàng bước tiếp theo. Vân Quỳ lại khẩn trương đến nỗi cả người mềm nhũn, thủ pháp chậm rãi thong dong của hắn, hẳn là dễ dàng sờ thấy nhịp tim loạn xạ của nàng. Không biết tại sao nàng vẫn cảm thấy mình sẽ chết, là kiểu C, H, E, T thiếu không khí. Ngừng thở đột ngột. Cách chương.